Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 326 Tinh Nguyên Quánh Đỉnh Đại Pháp. Góc truyện audio.com. Khụ khụ, tiểu tử, cái này đến cùng là chuyện gì? Vũ Văn Thái Nhiên nhìn về phía Trần Hạo hỏi. Trực giác nói cho hắn, khẳng định cùng Hạ U Thiên Chi kiều nữ này có liên quan. Nhất là câu xem ở trên mặt mũi u kia của Hạ Lăng Phong càng làm cho Vũ Văn Thái Nhiên kinh ngạc. Lời này lộ ra tin tức là Trần Hạo và Hạ U quan hệ rất tốt rất tốt. Lại nghĩ đến mấy ngày nay Hạ U trước sau cùng Trần Hạo ngồi ở cùng một chỗ. Liền càng thêm xác định, còn có chuyện Trần Hạo và Ngô Nhược Trần xung đột hắn cũng biết. Chỉ là không dám hướng sâu nghĩ. Tông chủ, những chuyện lông gà vỏ tỏi này có gì đáng hỏi? Trần Hạo nói, việc nhỏ lông gà vỏ tỏi. Ngươi còn cho người ta đường đường tông chủ cửu phẩm tông môn sắc mặt xem. Nói một chút đến cùng là chuyện gì? Có phải hay không ngươi cùng Hạ U cũng là loại kia? Loại quan hệ kia, khụ khụ, ta cần đi tu luyện. Tiêu tử ngươi, cầm cái này đi, hẳn là tư liệu về tuyển thủ top 20. Xem cho kỹ, mắt thấy Trần Hạo muốn trốn. Vũ Văn Thái Nhiên liền ném bản tư liệu Hạ Lăng Phong lưu lại đưa cho Trần Hạo. Các ngươi nói Trần Hạo cùng Hạ U sẽ là chuyện kia hay không? Sau khi Trần Hạo rời khỏi, Vũ Văn Thái Nhiên nhìn về phía ba vị trưởng lão hỏi. Hẳn là thế, ngày đó Trần Hạo cùng Ngô Nhược Trần xung đột, Hạ U biểu hiện đã rõ ràng cùng Trần Hạo quan hệ không phải bình thường. Hơn nữa mấy ngày nay hai người vẫn luôn ngồi ở cùng một chỗ. Còn có vừa rồi, các ngươi xem bộ dáng hai người bọn chúng có bao nhiêu thân mật. Còn là trước mặt ông nội nàng. Hẳn là vậy, không, khẳng định, chấm, lúc trước Lăng Thiên Tông ra mặt duy trì Trần Hạo, ta đã có chút kinh ngạc. Trần Hạo lúc ấy bày ra thiên phú tuy mạnh, nhưng so với đệ tử thiên tài của cửu phẩm tông môn cũng chỉ là bình thường. Chỉ bởi vì cứu Hạ Lan Lan cùng Đoàn Dự Phi, không nên coi trọng như thế, bây giờ mới hiểu được, thì ra đều là bởi vì Hạ U tiểu nha đầu này. Bây giờ cũng không chỉ bởi vì Hạ U nữa. Trần Hạo bày ra thiên phú. Không ai không coi trọng. Tương lai hắn có thể đến độ cao chúng ta không cách nào tưởng tượng. Nếu không, Hạ Lăng Phong đường đường tông chủ cửu phẩm tông môn. Sẽ không cùng một tiểu gia hỏa nhượng bộ. Lại càng không lấy cháu gái bảo bối của mình nói chuyện. Phải biết rằng, nguyên môn Sở Khuynh Thiên cùng Thiên Kiếm Tông Ngô Nhược Trần đều là đến cửa đề xuất cưới hỏi. Hắn đều chưa đáp ứng. Như thế xem ra, hẳn là thực, hơn nữa Hạ Lăng Phong không phản đối. Ha ha, thật không nghĩ tới Trần Hạo tiểu tử này đào hoa cao đến mức như thế. Hạ U này thật không tồi. Tính cách ngây thơ rực rỡ. Đơn thuần đáng yêu, lời nói cử chỉ tùy tâm tùy tính. Không có chút che giấu câu nệ, ở trước mặt gia gia nàng cùng chúng ta cũng dám cùng Trần Hạo vô cùng thân thiết như vậy. Chính là một chút cũng không che giấu hảo cảm đối với Trần Hạo. Chấm, đây là chuyện tốt, Vũ Văn Thái Nhiên vuốt chòm râu, trên mặt lộ ra sự hưng phấn, nói, hô, sau khi tiến vào phòng tu luyện, trên mặt Trần Hạo lộ ra một cái mỉm cười thoải mái mà đắc ý thở ra một hơi thật dài. Có thể đem lão đầu kia thức đi, cuối cùng là đã đòi lại chút lợi tức, thần niệm Trần Hạo rót vào ngọc giản tư liệu Hạ Lăng Phong lưu lại. Là tư liệu chi tiết ghi lại Sở Khuynh Thiên, Cô Tinh, Ngô Nhược Trần cùng với đệ tử cửu phẩm tông môn khác chúng cử top 20. Tư liệu này đối với Trích Tinh môn là không thể tra xét được. Bởi vì tuyệt học mỗi người có thể tu luyện cùng năng lực che giấu đều ở trong đó. Tuy không có khả năng thăm dò con bài chưa lật của mọi người, nhưng liệt ra tuyệt học có thể tu luyện cùng đặc điểm. Uy lực của tuyệt học, lại trình bày kỹ càng. Hơn nữa, làm Trần Hạo kinh ngạc là Hạ Lăng Phong lúc giới thiệu mỗi loại tuyệt học đều sẽ ở trong đầu Trần Hạo bắt chước ra khí tức cùng ảo diệu của tuyệt học đó, hơn nữa chuyên môn giảng giải ở dưới lực lượng chênh lệch tuyệt đối. Nên ứng phó như thế nào? Tuy nhiên, từ đầu đến cuối lão đầu này cũng không nhắc hai chữ Trần Hạo. Nhưng đối với Trần Hạo không thể nói là không tận tâm. Trừ cái đó ra, còn chuyên môn nhắc nhở hung hiểm của thi đấu xếp hạng top 20. Nhất là Nguyên Môn, Thiên Kiếm Tông, Phiêu Miểu Tông có thể sẽ nhắm vào Trần Hạo hành động. Tận tình như thế lại vừa rồi tự mình tới càng có thành ý hơn. Quên đi, ta cũng không thể quá phận nữa. Hắn dù sao cũng là ông nội của UU, hơn nữa. Thủ phạm chính là phụ thân của UU, nếu không phải hắn ngăn cản. Ta cũng xong đời rồi. Trần Hạo sau khi đem ngọc giản tư liệu xem xong, thầm nghĩ, chợt lại nói, Sở Khuynh Thiên mấu chốt nhất mà bảo ta từ bỏ. Xem ra lực lượng Sở Khuynh Thiên che giấu, dù là hắn cũng hoàn toàn đánh giá không ra, còn có tinh nguyên quán đỉnh đại pháp của Nguyên Môn. Ta ngược lại muốn xem Sở Khuynh Thiên mạnh bao nhiêu. Tinh nguyên quán đỉnh đại pháp, nhiều nhất đem ra hỏa đó tăng lên tới hóa thân cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cảnh giới cùng UU giống nhau nhỉ, về phần không có quy tắc, ta càng thích, hít vào một hơi thật sâu. Trong đầu Trần Hạo vung kiếm chặt đứt tất cả tạp niệm. Liền đắm chìm đến trong tu luyện, Nguyên Môn, trong phòng tu luyện của Sở Khuynh Thiên. Khuynh Thiên, lần này phải dựa vào ngươi rồi. Ngươi đã đến hóa thân cảnh giới trung kỳ đỉnh phong. Ta lần này hao phí 100 năm tu vi giúp ngươi. Tuyệt đối có thể cho ngươi tăng lên tới hậu kỳ đỉnh phong. Hơn nữa đối với ngươi về sau tu luyện không có ảnh hưởng. Vị tiên tôn kia đã tỏ vẻ bất mãn đối với Nguyên Môn chúng ta. Hơn nữa là vì Lãnh Diệc Hàn và Trần Hạo, thi đấu xếp hạng top 20 chính là thật sự tranh đoạt số mệnh liên quan đến cá nhân ngươi. Không giống thi đấu tông môn tiểu tổ có quy tắc hạn chế. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, thiên tài chết đi thì không phải thiên tài. Chờ ngươi bày ra lực lượng thật sự, tin tưởng vị tiên tôn kia sẽ thay đổi. Yên tâm đi, môn chủ, Sở Khuynh Thiên ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào vượt qua. Chỉ cần bọn chúng gặp được ta, ta cam đoan làm cho bọn chúng ngã xuống. Đừng nói môn chủ ngươi giúp ta tăng lên tới hậu kỳ đỉnh phong. Dù là bây giờ ta cũng có lòng tin, ngươi chỉ cần dặn dò trọng tài đừng nhúng tay quá sớm là được. Vậy thì tốt, ta đem cái lòng tin này của ngươi sẽ thành tuyệt đối. Ha ha, chuyện trọng tài, tin tưởng không chỉ chúng ta đi làm, Thiên Kiếm Tông cùng Phiêu Miểu Tông so với chúng ta càng hơn nữa. Bắt đầu đi, cách chương.